Hàng chí nữ xứng online chờ chết, chương 79, ác độc nữ phụ thật thiên kim. 10. Góc truyện audio.com, Diệp Oánh cũng bị đánh thức chỉ là quá mệt mỏi, trên thân vừa chua lại đau tăng thêm mới tới địa phương xa lạ, cái gì đều không quen, giường lại rất cứng, bên nàng thân ngủ đều đập cho nàng xương hông đau, lại lo lắng màn bên trên có thể hay không đến rơi xuống nhện, lo lắng bên trong góc sẽ có hay không có con chuột, nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, mất ngủ hơn phân nửa túc. Chớ nói chi là Đồng Khả còn đang nàng bên tai chê một đêm, nếu không phải là bởi vì Diệp Oánh nằm ở bên cạnh, nàng đều có thể ủy khuất đến khóc lên. Diệp Oánh, nhà ngươi cũng rất nghèo nàn đi, ngươi nhìn mũi trên trướng tất cả đều là hôi tầng, đều hôi chăm chú tiếp thường chỗ này còn có mạng nhện, chúng ta đợi một lát đi ngủ sẽ. Có hay không có nhện bò trên giường đến a, nếu không phải Trương Dục ở đây, cái chỗ chết tiệt này ta là một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa. Cũng không biết Diệp Vi cái này 18 năm là thế nào rất tới được. Diệp Oánh, nơi này mới là thuộc về ngươi nhà. Diệp Oánh nghe vào trong tay, suốt cả đêm lăn lộn khó ngủ thẳng đến nghe được kê minh thời điểm, mới rốt cục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng cái này một giấc liền ngủ đến 10 giờ qua, nguyên vốn còn muốn lại nằm một lát, dù sao nàng toàn thân đều đau, nhưng nơi này đến cùng không thể so với trong nhà tự tại, nàng chỉ có thể trước rời giường, bên người Đồng Khả còn đang ngủ, nàng cũng không có bảo nàng, rón rén rời giường đi rửa mặt. Nghỉ ngơi một đêm, Diệp Oánh lúc mới tới trên thân thể mỏi mệt cùng tâm hồn nhận kích thích cuối cùng tốt. Lên rất nhiều, nàng cuối cùng nhớ ra Diệp Vi tới. Giống như từ đêm qua lúc ăn cơm liền chưa thấy qua Diệp Vi, nàng nghĩ đến đều là trong nhà, Diệp Vi hẳn là mệt mỏi lại hoặc là đi tìm nàng trong thôn bằng hữu, cũng liền không nghĩ nhiều thẳng đến cái này sáng sớm đều không nhìn thấy Diệp Vi, lúc này mới lắm miệng hỏi một chút Trần Vệ Quốc lão bà A Di, Diệp Vi đâu? Làm sao một mực không thấy nàng? Còn có Diệp Vi tại ta không dũng cảm, bên trong đề cập tới nãi nãi, nàng cũng một mực không nhìn thấy. Trần Vệ Quốc lão bà còn sừng sốt một chút mới phản ứng được cái này Diệp Vi nói chính là Trần Tiểu Hồng tại nàng nãi nhà, ngươi tìm nàng có chuyện gì? Diệp Oánh nghi ngờ nói, nãi nãi không có cùng các ngươi ngủ cùng chỗ sao? Không, sớm phân ra, mẹ nàng mang theo Diệp Vi ở phía sau phòng ở cũ. Phân ra, Diệp Oánh, đều kinh ngạc Trần nãi nãi làm gì cũng 6-70 người đi, niên kỷ lớn như vậy còn phân ra một người ở, vì cái gì phân ra a? Trần Vệ Quốc lão bà lắc đầu, một mặt khó xử, giữ kín như bưng nói, chuyện này nói ra không dễ nghe, Oánh Oánh a, ngươi liền đừng hỏi nữa, ngươi nếu là muốn nhìn ngươi nãi, ta đi kêu một tiếng, làm cho nàng tới là được. Diệp Oánh cũng không thích tìm hiểu người khác việc tư, một giọng nói tốt. Trần Vệ Quốc lão bà quả nhiên liền đi gọi người, nàng đi đến bên ngoài viện bờ ruộng lên xe cuống họng hô lớn vài tiếng, mẹ, nhưng đáng tiếc không ai ứng, nàng lại vài tiếng, Trần Tiểu Hồng, vẫn là không ai ứng. Trần Vệ Quốc lão bà nhịn không được oán trách vài tiếng, nói lão thái bà kia tính tình rất quái, nàng bảo nàng mẹ nàng liền không có ứng qua mấy lần, có đôi khi trên đường gặp thấy được. Nàng hãy cùng không nhìn thấy, mỗi lần đều có thể trêu đến nàng đầy bụng tức giận. Diệp Oánh nói, có phải là nãi nãi không ở nhà? Không ở nhà có thể ở đâu, bà ngươi nàng tính tình quái chính là nghe được nàng cũng thích giả bộ như không nghe thấy. Người nếu là nhìn thấy nàng, nàng chọc giận ngươi tức giận lời nói, ngươi cũng chớ để ý, Diệp Oánh cái hiểu cái không nga một tiếng, phòng ở cũ ở đâu, ngươi nói cho ta đi như thế nào ta tự mình đi là được rồi. Trần Vệ Quốc lão bà nghĩ nghĩ nói, ngươi lần đầu tiên tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là ta mang ngươi tới đi. Diệp Oánh một giọng nói cảm ơn. Trần Vệ Quốc lão bà ở phía trước dẫn đường, Diệp Oánh chậm rãi theo ở phía sau, nàng lúc này chân còn đau đâu, trên chân bong bóng lên 5-6 cái, như nước trong veo, đụng một cái liền đau. Hai người đi rồi ước chừng 10 phút đồng hồ, mới rốt cục tại một chỗ chân núi, trong rừng trúc thấy được một tòa thấp bé, hắc ám nhà ngói tử. Bởi vì đối diện địa thế tương đối cao, nàng còn có thể trông thấy viện tử trước ngồi hai người, một người trong đó chính là Diệp Vi, mà khác một người có mái tóc hoa dâm xuyên bụi bẩn quần áo quần dài lưng còng lão nhân, đến gần, nàng mới nhìn rõ lão nhân ra không chỉ có thấp bé, còn cực gầy, nàng chân mang màu đen dày vải có thể trông thấy rúm gió làn da cùng gân mạch còn lên lão nhân ban. Trần Vệ Quốc lão bà phàn nàn nói, mẹ, ngươi ở nhà làm sao cũng không nên một tiếng A, ta gọi ngươi hơn nửa ngày rồi. Còn có Tiểu Hồng A, người nên nghe thấy được A, Diệp Vi nhấp một hớp bát cháo, mở to hai mắt nói A. Trần Vệ Quốc lão bà, lại cùng nàng làm ra vẻ, Trần lão bà từ lúc này mới trở về, câu, gọi ta làm gì? Đây không phải ngươi cháu gái lớn trở về rồi sao, ta bảo ngươi ra đến xem A, Diệp Oánh bị lôi ra đến, nàng cười kêu lên nãi nãi, ta là Diệp Oánh, lần này nghỉ đặc biệt trở về nhìn ngài. Diệp Oánh dáng dấp gặp may, cười lên cũng là ôn ôn nhu nhu đáng yêu, gọi người thời điểm miệng lại ngoan lại ngọt, là 10 phần đến trưởng bối thích cái chủng loại kia loại hình. Trần lão bà tử gật đầu một cái nói, ăn cơm xong rồi. Diệp Oánh trông thấy trên bàn bày biện ba cái bát, hai cái trong chén là cháo, ở giữa chén nhỏ bên trong nhưng là một chút đồ chua, nói, nếm qua. Ân, vậy ngươi bây giờ nhìn qua liền đi đi thôi. A, Diệp Oánh đại khái chưa từng gặp qua như thế đuổi người, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Trần Vệ Quốc lão bà đứng ra nói, mẹ ngươi cũng thật đúng vậy, làm sao nói đâu, người. Tà Oánh Oánh thật không cho trở về một chuyến, liền vì nhìn xem ngươi, ngươi thế nào liền biết đuổi người a, Tiểu Hồng, ngươi mau nói ngươi nãi. Diệp Vi nói, ngươi lúc này mới nói chính là lời gì, dám cùng nãi nãi thuyết giáo, như thế bất hiếu cẩn thận phải gặp thiên lôi đánh xuống, tiếp sau biến xuất sinh. Trần Vệ Quốc lão bà nhịn không được nhìn xuống trời, nếu là đặt trước kia nàng liền chửi ầm lên, thế nhưng là lúc này Trần Tiểu Hồng không giống ngày xưa, nàng chỉ có thể cười cười nói, ngươi cái này nói gì vậy? Ta cũng không phải để ngươi làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, còn thiên lôi đánh xuống. Diệp Vi một đôi con mắt đen như mực nhìn chằm chằm nàng, cũng thế, dù sao Diêm Vương gia đều rất rõ ràng đâu. Ngươi cái này nói gì vậy? Lời nói này đến khiến cho người ta sợ hãi, Trần Vệ Quốc lão bà bị nhìn như... Vậy, huống chi cái này phòng ở cũ có âm lại ngầm, trời mùa hè đều lạnh vô cùng, nàng không tự chủ dùng mình một cái. Diệp Oánh mắt thấy muốn ầm ĩ lên, mà lại Trần Vệ Quốc lão bà đối nàng coi như nhiệt tình, nàng cảm thấy nàng người này cũng không tệ lắm, liền ra hòa giải nói, nãi nãi ta mang cho ngươi chút lễ vật vừa rồi đến vội vàng, ta cái này lấy cho ngài tiến đến. Không cần ta chờ một lúc còn muốn lên núi làm việc, ngươi ban đêm lại đến đi. A, lên núi làm việc. Thời gian 7-8 tháng chính là ngày mua thời điểm tốt. Trần lão bà từ 6 giờ trời còn chưa sáng liền lên, điểm tâm cũng chưa ăn, đi trước trong đất tách ra cho tới chưa rơi bắp. Bắp ngô, lúc này mắt thấy mặt trời liền ra, đến lúc đó thời tiết càng nóng, mặt trời đối phơi, không có cách nào xuống đất làm việc lúc này thừa dịp thời tiết còn. Không có lớn, muốn đi đem trong đất bắp đều cõng về nhà. Diệp Vi thu thập xong bát đũa đi phòng bếp đơn giản thanh tẩy sau liền cõng cái gùi cùng Trần lão bà tử cùng nhau lên núi, nàng cũng không thấy Diệp Oánh một chút, hãy cùng tại lão bà tử sau lưng, ngược lại cùng vừa tới Diệp gia kia phách lối đắc ý bộ dáng không giống nhau lắm. Diệp Oánh nhìn xem 6-70 tuổi lão nhân ra lên núi làm việc trên bờ vai còn khiêng cây cuốc có chút không đành lòng, liền nãi nãi một người làm việc sao? Làm sao Trần Vệ Quốc cùng lão bà hắn cũng không giúp nắm tay? Tốt xấu là con trai con dâu quan hệ a, đối mặt Diệp Oánh đặt câu hỏi, Trần Vệ Quốc lão bà còn nghi hoặc đâu, đúng a, Diệp Oánh. Trần Vệ Quốc lão bà lôi kéo Diệp Oánh nói, ngươi không phải nói có lễ vật sao, đi đi đi, chúng ta về trước đi cầm. Kỳ thật nàng càng nghĩ tới hơn là, Diệp Oánh dĩ nhiên cho lão bà tử đều mang theo lễ vật kia nàng cũng sẽ không thiếu a, đại hộ nhân gia giáo dưỡng gia chính là không giống, nhìn xem hãy cùng tiên nữ, nào giống Diệp Vi a, móc móc siêu siêu người còn âm u, mấy trăm năm không gọi nàng một câu mẹ, chớ nói chi là lễ vật có thể được nàng một uống miếng nước cũng không tệ. Diệp Oánh nhìn xem Trần lão bà tử cùng Diệp Vi lên núi, nàng một bên bị Trần Vệ Quốc lão bà đẩy trở về nhà. Nàng lần này tới xác thực mang không ít thứ, nàng chuẩn bị cho Trần Vệ Quốc chính là một cái đồng hồ đeo tay, cho Trần Vệ Quốc lão bà chuẩn bị một bộ mỹ phẩm dưỡng da, một đầu khăn lụa, một sợi tơ lụa váy, trả lại cho nàng chưa từng gặp mặt đệ đệ cùng cha khác mẹ mua thân quần áo, mặt khác chuẩn bị cái đồ chơi. Mà Trần lão bà từ nàng thì mua một cái kim vòng tay, ngoài ra còn mua đông trùng hạ thảo tổ yến loại hình dinh dưỡng phẩm. Trần Vệ Quốc lão bà nhìn thấy những này mắt đều hoa, nhiều như vậy đồ tốt, lau mặt lại hương lại dễ ngửi, gọi thẳng thật xinh đẹp, cái này cần bao nhiêu tiền a? Diệp Oánh nói, không đắt đều là chút vật nhỏ, a di thích là tốt rồi. Thích thích sao có thể không thích a, cha người hắn còn không có mang qua đồng hồ đâu, cho hắn đeo đeo, hắn nhất định cao hứng chết. Ân, các ngươi thích là tốt rồi. Nàng vẫn là không cách nào mở miệng gọi Trần Vệ Quốc ba ba, nhưng nhìn đối phương như thế thích nàng vẫn rất cao hứng. Nàng thu thập một chút cho Trần nãi nãi lễ vật dẫn theo liền chuẩn bị đi tìm nàng. Trần Vệ Quốc lão bà xem xét nhiều như vậy dinh dưỡng phẩm muốn bắt cho lão thái bà kia trong lòng liền có chút bất an giật ngươi đừng cầm nhiều như vậy, nàng một lão thái bà không có. Thấy qua việc đời cũng không làm được thứ này, ngươi thả chỗ này, về sau ta làm xong bảo nàng tới ăn liền tốt. Diệp Oánh nghĩ cũng phải, liền thả mấy hộp thiếu đi xách một chút liền chuẩn bị cầm ra cửa. Nàng lần này quá khứ tìm Trần nãi nãi thời điểm, Đồng Khả vừa mới rời giường, xoa bả vai chân a hô đau hô đói, xem xét điểm tâm đều lạnh, lập tức khí lại không đánh một chỗ đến, Trần Vệ Quốc lão bà mau nói ta đi cấp ngươi hâm nóng. Đồng Khả lúc này mới dễ chịu một chút, bắt đầu tìm lên Trương Dục đến, làm sao chỉ có ngươi a, bọn họ người đâu. Diệp Oánh nói nàng cũng không biết ta đứng lên cũng không nhìn thấy bọn họ đi đâu. Trần Vệ Quốc lão bà nói, hẳn là đi ra ngoài chơi đi, trên núi nha, không khí tốt. Đồng Khả dầu dĩ không vui nga một tiếng, cho nên Diệp Oánh liền tự mình dẫn theo đồ vật đi tìm. Trần nãi nãi, nàng thời điểm ra đi, Trần Vệ Quốc lão bà còn nhìn mấy mắt, hiển nhiên là có chút không nỡ, bất quá Diệp Oánh không có chú ý tới. Nàng lần này quá khứ, vừa vặn gặp Diệp Thao cùng Trương Dục, nàng hai mắt tỏa sáng, nói các ngươi làm sao ở chỗ này a, ta tìm các ngươi tốt lâu. Kỳ thật Diệp Thao cùng Trương Dục sớm đã nhìn thấy Diệp Oánh, vừa vặn ngay tại Trần nãi nãi cửa nhà, nhưng bọn hắn cũng không tốt ra ngoài nhận nhau, bằng không thì Diệp Vi hỏi tới chẳng lẽ nói bọn họ đang theo dõi nàng sao. Cho nên bọn họ chỉ có thể mặt khác tìm cái phương hướng đi ra, lúc này một đường trở về, vừa vặn lại đụng phải Diệp Oánh. Diệp Thao nói, chúng ta tùy tiện dạo chơi, ngươi cái này dẫn theo đồ vật đi xem Trần nãi nãi. Diệp Oánh ân một tiếng, cau mày đau lòng nói, a di nói, Trần nãi nãi cùng bọn hắn sớm tại mấy năm trước. Liền phân ra, hiện tại Trần nãi nãi một người ở tại phòng ở cũ, ta vừa rồi đi xem qua Trần nãi nãi, nàng một người. Thì trách đáng thương, cho nên ta nghĩ đem những vật này đưa qua cho lão nhân ra bồi bổ thân thể. Diệp Thao vuốt vuốt Diệp Oánh đầu, Trương Dục nói, vậy chúng ta cùng đi với ngươi đi. Diệp Oánh cao hứng ân một tiếng, một nhóm ba người lại đi trở lại, bất quá bọn hắn lần này đến thời điểm, đợi một hồi lâu mới rốt cục nhìn thấy Trần lão bà từ cùng Diệp Vi hai cái cõng cái gùi từ trên núi xuống tới, xếp vào tràn đầy một giỏ bắp ngô, lão thái bà vốn là thân thể gầy nhỏ bị kia to lớn cái gùi ép xuống đến khom người xuống, nàng vốn là còng xuống đọc càng là còng xuống, giống như đầu đều nhanh rủ xuống tới trên mặt đất đi. Mà Diệp Vi trên lưng cái gùi so Trần lão bà từ còn muốn lớn hơn gấp đôi cơ. Hổ so Diệp Vi thân thể còn rộng lớn hơn, nàng cũng khom lưng, đi ở Trần lão bà tử đằng sau, yên lặng cũng không có lời nói. Diệp Thao, Trương Dục cùng Diệp Vi trong lúc nhất thời đều không nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời đều có chút chố mắt. Trương Dục dẫn đầu kịp phản ứng, đi tới giúp Trần lão bà tử đem cái gùi tháo xuống, hắn hai cánh tay đi xách mà hắn vốn là cao hơn Trần lão bà tử mấy cái đầu, nãi nãi ta đến giúp ngài đi. Trần lão bà tử sớm liền thấy bọn họ, lúc này nàng ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dục thuận thế buông xuống cái gùi. Kia cái gùi là hàng tre trúc, ngón tay hắn kẹt tại trúc trong khe, vừa nặng lại nặng, lực lượng kém chút cho ngón tay hắn đều cho xiết thành hai nửa. Hắn nhíu mày, nặng như vậy, lại xem xét lão thái bà thân thể gầy ốm, trong lòng của hắn không khỏi cũng đi. Theo có chút chịu nặng, mặc dù hắn trước đây không lâu còn cảm thấy cái này bà có chút. Tính toán chi ly, Diệp Thao tự nhiên cũng đi giúp Diệp Vi, Diệp Vi cười nói âm thanh cảm ơn ca ca, nàng tự mình giúp đỡ Diệp Thao đem cái gùi đặt ở Diệp Thao trên lưng, có Diệp Vi lực lượng giúp đỡ, hắn tự nhiên không cảm thấy nặng, có thể Diệp Vi buông lỏng tay, hắn toàn bộ thân thể chính là trầm xuống, kém chút ngửa ra sau lấy về sau mới ngã xuống. Diệp Thao, bọn họ đây đọc chính là Bắc Ngô vẫn là thạch đầu A, cũng may lộ trình không dài, cũng liền cần trước mười mấy cấp bậc thang, bất quá đối với hôm qua mới mệt mỏi nửa lần buổi trưa bọn họ tới nói, vẫn còn có chút khó chịu. Diệp Oánh muốn giúp đỡ, nàng giúp đỡ Trương Dục đem cái gùi hướng trong nhà nâng, có thể nàng điểm này từ khí lực chỉ cảm thấy nặng nhất là nặng, nếu là đặt ngồi trên mặt đất nàng chỉ sợ sách đều sách bất động. Thật không cho đem Bắc Ngô nâng về nhà, tất cả đều đổ ra đặt ở nhà chính bên trong, Diệp Vi cùng Trần lão bà tử ngồi uống chén nước liền lại muốn lên núi. Diệp Thao nói, các ngươi còn đi a, Trương Dục nói, nặng như vậy, nãi nãi ngươi. Chú ý thân thể a, chớ đi. Trần lão bà tử liền chán ghét người khác nói thân thể nàng kém, không làm được sống, nàng vốn là gầy đến rúm gió, gương mặt lúc này nghiêm một chút, làm gì a, liền cho phép ngươi tuổi trẻ tiểu hòa tử có sức lực có thể làm việc, xem thường lão bà tử của ta là à không? Ta không đi ngươi đi a, Trương Dục không phải ý thứ này, hắn hoảng hốt vội nói, ta không phải ý thứ này, liền nãi nãi ngài lớn tuổi, không thích hợp làm việc nặng. Ngươi nói cái gì cầu thí lời nói, ta lớn tuổi. Ta năm nay, mới 60, ta còn tài giỏi cái 20 năm. Trương Dục, 60 tuổi còn làm việc nặng như vậy, 60 tuổi đều có thể thanh thản ổn định dưỡng lão. Còn có thể làm cái 20 năm. Diệp Thao cũng kinh ngạc, hắn nhìn Trần nãi nãi dáng vẻ, còn tưởng rằng nàng làm gì cũng có 70 mấy tuổi, dĩ nhiên mới 60. Diệp Oánh nhìn xem trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nãi nãi ngươi liền chớ đi, để người khác. Chính là ta cha giúp ngươi một chút a, đây là nàng lần thứ nhất nói Trần Vệ Quốc là ba nàng, nhưng không nghĩ là dưới loại tình huống này. Trần lão bà từ mặt lập tức liền kéo xuống, mau mau cút các ngươi tất cả cút, lão tử không cần người hỗ trợ tất cả cút. Trương Dục, Diệp Thao, Diệp Oánh, vị này nãi nãi có chút cố chấp thêm không biết tốt xấu a, mắt xem bọn hắn kém chút bị đuổi đi. Diệp Vi cái này mới ra ngoài nói, nãi, ngươi liền trong nhà lột bắp đi, ta đi đem còn lại cõng về. Nàng vác trên lưng cái sọt muốn đi, một chút giải vây ý tứ đều không có. Trần lão bà tử chừng Diệp Oánh một chút, được rồi, ngươi trở về đi. Diệp Oánh cắn môi, cảm thấy có chút thương tâm cùng khổ sở, nàng cũng không có ý tứ gì khác a, chính là không nghĩ nãi nãi mệt mỏi như vậy mà thôi, có người hỗ trợ chẳng lẽ không được không? Trần lão bà tử cũng đi theo vác trên lưng cái sọt cùng sau lưng Diệp Vi liền lên núi đi. Diệp Oánh nơi nào tạm biệt, nàng có thể mắt nhìn mình 60 tuổi hôn nãi khổ cực như vậy làm việc nhà nông. Chính là Diệp Thao cùng Trương Dục đều có chút không đành lòng, lại nhìn Diệp Vi cũng không biết khuyên nhủ, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Diệp Oánh nói, nãi nãi ta tới giúp ngươi đi. Diệp Oánh đều nói như vậy, Diệp Thao cùng Trương Dục có thể nhìn xem Diệp Oánh đi ăn cái này đắng. Huống chi Diệp Thao mặc dù đối với Diệp Vi có chút ý kiến, có thể nặng như vậy đồ vật đọc tại một cái nữ hài tử trên thân, nữ hài tử này hay là hắn muội muội, hắn cũng làm không được ngồi yên bên cạnh. Thế là hai cái lớn nam sinh tự động tự phát ôm đồm tất cả sống lại, hai người lại là một đường, đi rồi ước chừng 10 phút đồng hồ mới leo đến Trần nãi nãi sau phòng đỉnh núi, núi này không cao còn không có mấy tầng lầu cao thế nhưng là đường không dễ đi, một đường bỏ lên rất hao tâm tốn sức. Mà còn chờ bọn họ vào trong đất mới phát hiện cái này một mảng lớn bắc ngô, lại nhưng đã tách ra hơn phân nửa. Diệp Thao nói, các ngươi đều tách ra nhiều như vậy à, cái này một mảnh đất làm xong, phải tốn thời gian dài. Bao lâu à, Trần lão bà tử tại chặt bắp cán, nói, hồng hồng 5 điểm lại tới, ta nấu xong cơm mới đến. 5 điểm, trời còn chưa sáng đâu, bọn họ ngày hôm qua à mệt mỏi, vậy sẽ vẫn còn đang mộng bên trong nằm ngáy o o, Diệp Thao cùng Trương Dục đều kinh ngạc một chút, nhìn về phía một bên khác cầm khảm đao tay chân cấp tốc chém bắp ngô cột Diệp Vi, lúc này nàng xấu hổ nhào nhào, xuyên đơn giản quần jean cùng một kiện dài tê, sớt trầm mặc làm lấy sống. Trương Dục phát hiện từ khi Diệp Vi sau khi trở về, ngay cả lời đều thiếu đi thật nhiều, chỉ biết cắm đầu làm việc. Bọn họ lại nghĩ tới Trần nãi nãi cùng Diệp Vi, một cái là 60 tuổi lão nhân gia, một cái là 18 tuổi tiểu cô nương, cõng nặng như vậy đồ vật từ trên núi xuống tới. Diệp Oánh lúc này đang giả vờ bắc ngô, nàng nghe cũng ngoài ý muốn vô cùng không? Cần thiết sớm như vậy rời giường làm việc à, Trần lão bà tử cũng là cắm đầu chặt chặt chặt nghe vậy cũng không quay đầu lại nói, giọng điệu bình bình, thời tiết này càng lúc càng lớn, ngày hôm nay còn tốt, nếu là đặt hướng trời ạ, lúc này đều có thể phơi người chết, không sớm một chút rời giường làm việc, buổi sáng 8-9 giờ mới đến, không làm được một canh giờ liền phải về nhà nghỉ ngơi, nếu không liền phải phơi sinh ra sai lầm. Ngày hôm đó đầu đến xuống buổi trưa còn lợi hại hơn, nếu là không tới sớm một chút, đất này cả một đời đều thu không hết. Diệp Oánh trầm mặc, thật xin lỗi, ta không biết, Trần lão bà tử trong thành cô nương, biết cái gì? Diệp Oánh đỏ mặt, nàng nhìn xuống cách đó không xa Diệp Vi, nàng chính ôm chém ngã bắp ngô cán chồng đến ven đường. Diệp Thao cùng Trương Dục cũng không nhịn, được nhìn về phía Diệp Vi, trong lòng trong lúc nhất thời cũng không thể nói là tư vị gì. Bất quá bọn hắn tốt xấu là đem hơn phân nửa miếng đất bắp ngô đọc trở về nhà, chính là thật sự quá nặng, mà lại đi lại là đường núi, liền mượn cái xe cốt. Tít đến đẩy một chút đều không được, hai cái 1m8 mấy đại nam nhân, lúc này cũng có chút rõ ràng vì cái gì Diệp Vi cùng Trần nãi nãi sẽ bị ép tới còng xuống hạ đọc, liền eo đều thẳng không dậy nổi, trước mắt duy nhất có thể trông thấy chính là đường dưới chân. Diệp Oánh đi theo một lần, Trần nãi nãi liền để nàng chớ đi, lưu trong nhà lột bắp ngô đi. Bởi vì Diệp Oánh mặc chính là quần dài lại là ngắn tay, như thế một hồi, nàng đã đem trên cánh tay cầm ra mấy cái bao hết cả khuôn mặt đều bị phơi đến đỏ bừng, mà lại dâu bắp ngô vốn là dễ dàng để trên. Thân người ngứa, nàng đã không nhịn được bắt đầu bắt lại, không chỉ có là hắn, Diệp Thao cùng Trương Dục cũng giống như nhau. Diệp Oánh chỉ có thể lưu lại ở nhà lột bắp ngô, mặc dù là lại cực kỳ đơn giản sống, có thể nàng tài cán trong chốc lát trên ngón tay cái liền lên cái bong bóng, hơi dùng thêm chút sức liền đau vô cùng. Nàng nhìn xem trên tay bong bóng, lại nhìn xem một thân chật vật mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ủy khuất hay là nên khổ sở, lại hoặc là điểm cái gì khác, trong nội tâm nàng khó chịu quả muốn khóc. Trong nội tâm nàng lại nghĩ Trần Vệ Quốc tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại là con trai của nàng, để hắn giúp đỡ làm việc không tốt sao? Trần nãi nãi chính là yêu cậy mạnh đi, nàng quyết định đợi lát nữa giữa trưa liền trở về cùng Trần Vệ Quốc nói một chút, đừng để nãi nãi quá mệt. Mỏi, nàng đem mình ý nghĩ cùng Diệp Thao, Trương Dục nói một lần, Diệp Thao cùng Trương Dục đã có thể lý giải làm việc khổ, lúc này Diệp Oánh nhấc lên, liền cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, dù sao lão nhân gia lớn tuổi ai cũng không biết nàng ngày nào liền lóe eo, hoặc là chân trượt xảy ra chuyện rồi. Để Diệp Oánh cao hứng chính là, nàng đem sự tình cùng Trần Vệ Quốc nói chuyện, Trần Vệ Quốc lập tức cao hứng đáp ứng xuống, cái này có cái gì à, ta buổi chiều phải bận bịu. Diệp Oánh cao hứng gật đầu nói, được. Nàng nghĩ Trần nãi nãi có lẽ cùng Trần Vệ Quốc ở giữa có mâu thuẫn gì, nhưng mẹ con ở giữa có thể có cái gì cách đêm thù đâu. lần này có lẽ có thể chữa trị quan hệ đâu. Nhưng mà làm cho nàng không nghĩ tới chính là, làm nàng cùng ca ca Trương Dục mang theo Trần Vệ Quốc đi đến Trần Nãi Nãi nhà thời. Điểm, đề nghị nói muốn giúp nàng thời điểm, tâm tình của nàng dĩ nhiên kích động dị thường, cầm cây chổi liền ra tất cả cốt, lão tử còn chưa có chết đâu, không cần các ngươi tới hỗ trợ. Diệp Oánh liên tiếp mờ mịt, vừa muốn nói chuyện, Trần Nãi Nãi cây chổi liền ném qua, Trần Vệ Quốc tranh thủ thời gian ngăn, mẹ, ngươi đây là làm gì à, quá khứ tại lớn ân oán cũng đều đi qua, ngươi làm sao chả nhớ đến bây giờ à, Trần Nãi Nãi càng khí, lăn, đều cốt cho ta. Chấm, đừng nói Diệp Oánh mờ mịt, liền ngay cả Trương Dục cùng Diệp Thao cũng mờ mịt vô cùng, cái này Trần Nãi Nãi cùng Trần Vệ Quốc là chuyện gì xảy ra à, buổi sáng không phải nghe người ta nói là bởi vì Trần Nãi Nãi vụng trộm cầm Trần Vệ Quốc tiền sao? Là không phải là bởi vì cái này, Trần Nãi Nãi tại sao muốn vụng trộm cầm Trần Vệ Quốc tiền? Bọn họ đây còn, liền thật không biết, lúc trở về, ngược lại là Diệp Oánh không nhịn được trước hỏi Trần Vệ Quốc vì cái gì Trần Nãi Nãi như vậy bài xích hắn. Liền hỗ trợ làm việc đều không cho. Trần Vệ Quốc thở dài nói, ta cái này mẹ rất quật cường, năm đó nàng vụng trộm từ ta trong túi cầm đi 2.000 khối tiền, nàng bắt đầu còn không thừa nhận, về sau không có biện pháp mới không thể không thừa nhận, ta làm cho nàng trả lại cho ta, có thể nàng lệch không, nói tiền kia là nàng, không nguyện ý trả ta. Sau đó chúng ta ầm ĩ một trận, phân cái ra, nàng mang theo Tiểu Hồng đi phòng ở cũ, hiện tại nàng trông thấy ta hãy cùng không nhìn thấy giống như. Diệp Oánh cực kỳ kinh ngạc. Trương Dục có chút không tin, ta nhìn Trần Nãi Nãi không giống như là loại người này a. Diệp Thao cũng cau mày. Trần Vệ Quốc nói, dù sao sự tình chính là như vậy, có một số việc ta cũng không tốt nói, đều là gia sự, làm các ngươi cười cho rồi. Vừa vặn Trần Vệ Quốc lão bà hồ ăn cơm, Trần Vệ Quốc chạy chậm đến trở về nhà, lưu lại Diệp Oánh, Diệp Thiên cùng Trương Dục mấy cái dáng vẻ tâm sự nặng nề. Bọn họ không nghĩ tin tưởng Trần Vệ Quốc thế nhưng là Trần Vệ Quốc lại không giống như là giả. Trần Nãi Nãi thật sự là loại người này. Diệp Oánh nghĩ, Diệp Vi lợi hại như vậy sẽ ngụy trang, như vậy sẽ gạt người, đều là học của ai đâu. Ta tốt muốn biết các ngươi đang nói cái gì. Biến mất cho tới chưa Thường Phỉ rốt cục xuất hiện, hắn lúc này xuyên đơn giản tê, sớt quần jean, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, cả lơ phất phơ đi tới. Trương Dục nói, ngươi biết cái gì? Làm sao ngươi biết, ngươi cho rằng ta giống các ngươi đồng dạng ngủ được cùng cái chết như heo à? Thường Phỉ trước kia liền rời giường khắp thôn đi dạo, còn đã hỏi tới không ít chuyện, ta biết Trần Nãi Nãi xác thực trộm cầm Trần Vệ Quốc tiền. Diệp Oánh A âm thanh, Trần Nãi Nãi là loại người này sao? Diệp Thao nghi hoặc nói, Trần Vệ Quốc là con trai của nàng, nàng trộm cầm Trần Vệ Quốc tiền làm cái gì? Trương Dục cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thường Phỉ nhún vai, nói còn có thể làm gì cho Diệp Vi giao nộp học phí chứ sao? Ở đây, chấm, Diệp Vi cấp 2 còn không có tốt nghiệp, Trần Vệ Quốc liền không cho nàng đọc sách, muốn nàng đi làm công kiếm tiền, còn không cho giao nộp học phí, bởi vì Diệp Vi khóc muốn lên học còn bị Trần Vệ Quốc đánh cho một trận, Trần lão bà tử nhìn không được, có thể Trần Vệ Quốc lại không nghe nàng, nàng chỉ có thể trộm cầm Trần Vệ Quốc tiền cho Diệp Vi, đem nàng đem thả đi, làm cho nàng đi giao nộp học phí đọc sách. Trần Vệ Quốc biết chuyện này về sau giận điên lên, đuổi theo tới trường học đi đòi tiền, Trần lão bà tử nói, ta quanh năm suốt tháng ở nhà chồng nhiều như vậy địa ta không có cầm một tử, ngươi ăn dùng phần lớn là dùng ta chồng lương thực đổi lấy tiền. Ta cầm 2.000 khối làm sao vậy, kia là tiền của ta. Ta cũng không có trộm ngươi. Trần Vệ Quốc rất lười, vợ của hắn cũng không dùng được, trong nhà ruộng đồng phần lớn là Trần gia lão lưỡng khẩu đang làm, Trần Vệ Quốc cha hắn chết về sau chính là Trần Vệ Quốc mẹ hắn đang làm, cho nên Trần lão bà từ lời này thật đúng là không giả. Trần Vệ Quốc một mạch liền nói nàng dĩ nhiên cầm kia 2.000 khối đi rồi, vậy coi như cho nàng làm việc tiền, bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Trần lão bà từ khó chịu cả một đời, liền ngạnh khí lần này. Cầm 2.000 khối mang theo Diệp Vi trở về phòng ở cũ. Mà lại bởi vì hai nhà bởi vì phân vấn đề, cũng làm cho không được Trần Vệ Quốc nói Trần lão bà tử lớn tuổi không làm được quá sống thêm, phân nhiều cho nàng cũng là lãng phí, có thể Trần lão bà tử lệch không cho, nói nàng còn có thể làm. Chuyện này lúc trước làm cho tương đối lớn, toàn bộ Trần gia câu người đều biết. Lúc này Trương Dục có chút kịp phản ứng, cho nên Trần Vệ Quốc nói muốn đi giúp Trần Nãi Nãi làm việc, Trần Nãi Nãi mới có thể tức giận như vậy à, đáng tiếc 2.000 khối cũng không dùng được, Trần lão bà tử chỉ có thể mang theo Diệp Vi liều mạng làm việc, mấy năm trôi qua tiền cho Diệp Vi giao nộp học phí tăng thêm tiền sinh hoạt, lúc đầu cũng có thể đọc xong cao trung, nhưng đáng tiếc trước đây không lâu Trần lão bà tử sinh trận bệnh tốn không ít tiền, Diệp Vi cũng chỉ có thể thôi học, cũng chính là lúc này, Diệp gia người tìm tới. Diệp Oánh đều kinh ngạc, nàng mờ mịt trừng to mắt, nàng nghĩ đến Trần Vệ Quốc đối nàng thân thiết dáng vẻ, căn bản là không có cách đem hắn cùng Thường Phỉ trong miệng cái kia bạo lực ngu muội bất hiếu người liên hệ tới. liền ngay cả Trương Dục cùng Diệp Thao cũng là một mặt khiếp sợ. Đây là cái dạng gì gia đình a, cách Trương?